Kiếm đế cung kiếm tử. Đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương không một thiếu niên ngươi hắc đến. Ta. Kiếm đế cung kiếm tử. Đột phá quá nhanh thế nào xử lý chương không một. Thiếu niên ngươi hắc đến. Thánh vực. Một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi bên cạnh. Một tên mặc áo vải xám thiếu niên chính đang phi nước đại. Áo vải không biết may may vá vá nhiều ít. Rất nhiều nơi đều vẫn là phá. Mà mặc áo vải thiếu niên. Nhìn qua tuổi tác ước chừng tại 17-18 tuổi khoảng chừng. Trên mặt có chút bẩn. Liền ngay cả mái tóc dài màu đen đều xõa. Giờ phút này. Vị thiếu niên này chính hướng phía đỉnh núi đỉnh chạy tới. Tại hắn phía sau. Còn đi theo 8 tên cưới liệt mã mã phỉ. Ha ha ha. Ngược lại là không nghĩ tới a. Gia hỏa này vẫn rất có thể chạy a. Liền ngay cả hai cấp yêu mã đều theo không kịp hắn. Đi theo thiếu niên hậu phương gần nhất mã phỉ đột nhiên bắt đầu nói ra. Trên mặt đều là ý cười. Bọn hắn đi theo thiếu niên này đã tiếp cận nửa giờ. Nhưng hôm nay. Vẫn không có thể vượt qua hắn. Mặc dù là bởi vì bọn hắn muốn chơi chơi nguyên nhân. Nhưng thiếu niên này. Chạy cũng là thật nhanh. Thiếu niên tên là Tần Quân. Vốn là xanh thắm tinh hoa hạ quốc một tên học sinh bình thường đảng. Kết quả. Tại nhìn tiểu thuyết lúc sau. Nhìn thấy nam chính quá mức thánh mẫu mà tiến hành đậu đen rau muống. Nhất tinh bình luận các loại đều là chuyện thường xảy ra. Tại dài đến thời gian 10 năm. Hắn đọc qua rất nhiều quyển sách. Tính được là lão thư trùng. Khẩu vị vô cùng bắt bẻ. Sau đó. Tại hắn nhìn một vốn tên là thần cấp lựa chọn. Ta trở thành ma hoàng chi tử tiểu thuyết về sau. Bởi vì tìm không thấy hình dung từ đến đậu đen rau muống. Chỉ tới kịp phát nhất tinh bình luận. Vốn nhờ là não ngạnh. Kích động chết mất. Mở mắt lần nữa. Liền phát hiện phía sau cái này 8 tên mã phỉ đang đuổi lấy hắn. Trong tay còn riêng phần mình nắm đại đao. Dọa đến trực tiếp chạy trốn. Cái này mới có bây giờ tình huống. Đáng chết. Cái này thật đúng là không phải diễn tập. Cũng không phải diễn kịch. Là thật xuyên qua a. Ta kim thủ chỉ đâu? Ngươi ở đâu? Lão gia của ta ra đâu? Chiếc nhẫn của ta đâu? Ta dây chuyền đâu? Sư phụ của ta nhóm đâu? Đều hoàn toàn đi ra a. Tần Quân cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đã đến cực hạn. Vô cùng nặng nề sau khi. Trong lòng phát ra rít lên một tiếng. Đường đường người xuyên Việt. Vừa xuyên qua không bao lâu liền bị mã phỉ giết đi. Cái này tại Tần Quân loại này lão thư trùng. Bàn phím khổ khổ. Trong mắt. Đơn giản liền là một điểm đen a. Canh thần cấp đột phá hệ thống là ngài hộ giá hộ tống. Tựa hồ là nghe được Tần Quân kêu gọi. Tần Quân rõ ràng có thể nghe được một tiếng băng lãnh điện tử âm tải vang lên bên tai. Thoáng chốc. Trong lòng lập tức bắt đầu kinh hỉ lên. Hệ thống này thuộc về kim thủ chỉ. Còn thật sự có a. Tiểu tử. Đại gia ta lười nhắc chơi. Đi chết đi. Lúc này. Một mực đi theo Tần Quân hậu phương mã phỉ tựa hồ không có kiên nhẫn. Hai chân gẹt lấy. Tòa hạ con ngựa lập tức bước nhanh chạy lên. Mã phỉ tay cầm đại đao. Hung hăng hướng phía Tần Quân vung đi. Như đánh tới Tần Quân. Tần Quân hạ tràng chỉ có đầu người rơi xuống đất. Tần Quân nghe được mã phỉ. Theo bản năng muốn quay đầu lại. Làm sao biết. Đầu vừa mới lệch ra. Dưới chân lập tức đụng phải một cục đá. Bịch. Thoáng chốc. Tần Quân cả người trực tiếp mất trọng lượng. Trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Bởi vì Tần Quân ngã xuống nguyên nhân. Mã phỉ một đao kia. Lại vừa vặn từ Tần Quân phía trên vung qua. Lại không có đụng tới Tần Quân. Tiểu tử này vận khí. Thật đúng là không kém. Mã phỉ sững sờ. Đối với loại tình huống này hắn còn thật sự là không nghĩ tới. Thầm nghĩ trong lòng. Canh chúc mừng ký chủ. Tránh né mã phỉ công kích. Hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ban thưởng đột phá giá trị 3.000. Bởi vì ký chủ lần thứ nhất đột phá. Ban thưởng gấp bội. Tổng cộng 6.000 đột phá giá trị. Canh kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị. tự động đột phá bên trong. Lúc này, Tần Quân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt tụ lại tại mình trong bụng, tiếp lấy khuyết tán hướng các vị trí cơ thể. Phụ phụ phụ. Một cỗ sức gió từ trên người Tần Quân bộc phát, lại lấy hắn làm trung tâm, hình thành một đảo vòi rồng. Cái này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái này tiểu tử này trên thân phát sinh cái gì? Không biết a. Cái này, cảm giác hắn từ một tên người bình thường, trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng thiên. Không, không phải. Đã luyện khí cảnh lục trọng thiên, ngạch, thất trọng thiên, a, bát trọng thiên. Thế nào khả năng? 9, cửu trọng thiên, T, dẫn linh cảnh. 8 tên mã phỉ trơ mắt nhìn Tần Quân, cảm nhận được trên người hắn tu vi càng ngày càng cao về sau, ngây ra như phỗng. Canh đột phá hoàn thành, cầu chúc ký chủ sinh hoạt vui sướng. Băng lãnh điện tử âm tại Tần Quân bên tai biến mất, cũng làm cho Tần Quân hoàn toàn lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, Tần Quân chỉ cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng, liền ngay cả trên người mình cuốn lên vòi rồng, giờ phút này tiện tay cũng có thể bóp nát. Tần Quân theo bản năng nếm thử tay nắm thành quyền, hung hăng một nắm, bao phủ ở trên người hắn sức gió lập tức tiêu tán. Cái này, đây không phải ảo giác, cái này chỉ sợ sẽ là tiểu thuyết viết tu vi a. Quả nhiên rất không giống nhau. Tần Quân nhìn xem hai tay của mình, giờ phút này có thể nói là tâm hoa nổ phóng. Mặc dù hắn còn không biết cái thế giới này là nơi nào, cũng không biết tu liên hệ thống, nhưng bây giờ hắn xem như có một chút năng lực tự vệ. Cái này, hổ ca, tu vi của hắn khoảng chừng dẫn linh cảnh, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Nếu không, chúng ta chuẩn đi a. Trượt. Nhưng cái này không phải là cái gì chứng nhãn pháp a. Nào có người lập tức đột phá một cái đại cảnh giới. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Bây giờ, khả năng bởi vì thực lực tăng lên, Tần Quân có thể rõ ràng nghe thấy cái kia mấy tên mã phỉ tiếng nói chuyện. Lập tức, Tần Quân cũng đã mò tới bọn hắn nói chuyện trọng điểm. Tu vi của hắn có dẫn linh cảnh, mà cái này 8 tên mã phỉ tựa hồ không có đến dẫn linh cảnh. Muốn chạy? Không phải đâu. Vừa mới truy ta truy như thế chơi vui, theo đuổi không bỏ, hiện tại liền muốn chạy. Ta đồng ý sao? Tần Quân chậm rãi phóng ra một bước, lạnh lùng nói ra. Tần Quân vừa mới có được tu vi, đối với lực lượng của mình còn không có hoàn toàn khống chế. Cái này vừa mới phóng ra một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vài vết rách. Cường đại kình phong trong nháy mắt phóng tới 8 tên mã phỉ. Phụ phụ phụ. 8 tên mã phỉ tại cái này một luồng kình phong phía dưới, lại không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ tử yêu mã trên lưng rơi xuống, ngã xuống đất. Một màn này, để 8 tên mã phỉ cùng nhau sững sờ, cảm giác được phi thường không chân thực. Cái này vẫn không có động thủ đâu. Thế nào cứ như vậy? Không riêng gì bọn hắn sưởng sốt, liền ngay cả Tần Quân bản thân đều sưởng sốt một chút. Nguyên lai, hắn đã như thế mạnh. Nghĩ tới đây, Tần Quân liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bây giờ cuối cùng muốn bay lên a. Ta muốn các ngươi chết. Tần Quân cố nén hạ muốn bật cười cảm xúc. Bây giờ thế nào nói cũng là một tên cao thủ, thế nào cũng phải có điểm cao thủ phong độ a. Nói xong, Tần Quân muốn chạy tới giết cái này mấy tên mã phỉ. Kết quả vừa mới khẽ động, bởi vì tốc độ quá nhanh, lập tức vượt qua 8 tên mã phỉ. Mã phỉ, Tần Quân, ha ha ha, hắn đang làm gì? Không phải muốn chúng ta chết sao? Cái này, đây là đang buổi diễn thời trang đâu. Thoáng chốc, mấy tên mã phỉ trực tiếp không lưu tình chút nào dễu cợt bắt đầu. Tần Quân nhìn thoáng qua bên cạnh chân một khối tảng đá lớn, khóe miệng giơ lên, một vòng cười tà xuất hiện ở trên mặt. Các ngươi hiểu cái gì? Ta Tần Quân tự mình động thủ giết các ngươi sẽ tay bẩn, cho nên Tần Tần Quân cúi người xuống, hai tay nâng lên cái kia một khối so với người đều còn cao lớn hơn tảng đá lớn. Mã Phỉ, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Ta, Kiếm Đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương không hai liên tục đột phá. Ta, Kiếm Đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý? Chương không hay, liên tục đột phá. Cái này, người này muốn làm cái gì? Muốn cầm tảng đá đem bọn hắn cho đập chết sao? Tám tên Mã Phỉ nằm trên mặt đất, giờ phút này đã không để ý mình có chút đau buốt nhức, đau đớn thân thể, có chút sợ sợ nhìn xem Tần Quân. Nếu là bọn hắn bị cái này tảng đá lớn nện như vậy một cái, còn có thể làm người sao? Như thế tưởng tượng, tám tên Mã Phỉ trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, vội vàng muốn từ dưới đất bò dậy. Tần Quân thấy thế, trong lòng cũng có chút gấp lên, cũng mặc kệ chính mình bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu, dùng hết toàn thân lực lượng, toàn lực ném ra tảng đá. Một tiếng tiếng xé gió vang lên, so với người đều còn cao hơn tảng đá lớn trực tiếp hung hăng nện ở một tên Mã Phỉ trên thân. Thoáng chốc, dòng máu màu đỏ tươi từ tảng đá lớn dưới đáy vẩy ra mà ra. Mặt đất càng là trực tiếp hãm sâu xuống dưới. Tảng đá lớn nửa phần dưới bị thổ những chỗ vùi lấp. Đến nỗi tên kia Mã Phỉ, đoán chừng đã bị nện trở thành bánh thịt. Lúc sắp chết, quả thực là một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có thể nói ra được. Một màn này, để cái khác bảy tên Mã Phỉ nhìn thấy, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi bắt đầu. Tốt xấu, bọn hắn cũng là vùng này phi thường nổi danh một cái sơn trại Mã Phỉ a. Vậy mà lại là kiểu chết này, bị một tên mao đầu tiểu tử dùng tảng đá cho đập chết. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng cái này mao đầu tiểu tử trước đó vẫn là bị bọn hắn truy sát. Chơi truy sát, bây giờ thật là phong thủy luân chuyển. Chạy, còn muốn chạy, đây chính là chạy hạ tràng. Tần Quân nhìn thấy máu me tung tói lúc đi ra, trong lòng một trận e ngại, áp hàn, liền ngay cả sắc mặt đều hơi trắng bệch. Chỉ là tại nhìn thấy cái khác bảy tên Mã Phỉ thời điểm, lại cố gắng bày làm ra một bộ hung áp bộ dáng, sườn sốt đem bảy tên Mã Phỉ hù dọa. Cái kia, ra, có thể hay không coi chúng ta là thành cái rắm đem thả? Chúng ta cũng không phải cố ý muốn truy sát ra, đều là người khác bức bách. Lúc này, một tên Mã Phỉ vội vàng bò lên đến, hướng Tần Quân đập ngẩng đầu lên, trong miệng một bên cầu khẩn nói: Đúng vậy a, bây giờ ra đã giết hắn, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đợi tại ra nơi này. Đúng vậy a, có một tên Mã Phỉ dẫn đầu, sáu người khác cũng vội vàng bắt trước, hướng Tần Quân đập ngẩng đầu lên. Tần Quân nghe vậy, lập tức một trận trầm tư, bởi vì tóc dài ngăn trở hắn gương mặt, chỉ lộ ra hai mắt. Tại bảy tên Mã Phỉ trong mắt lại là trần trờ biểu hiện. Dẫn đầu dập đầu Mã Phỉ cắn chặt răng, ra vẻ mặc kệ, lại từ bên hông móc ra moi cây truy thủ, hung hăng đâm vào bắp đùi mình bên trong. Nhưng cố không có hét thảm một tiếng, liền vội vàng lại cho Tần Quân dập đầu một cái khấu đầu. Phô tỏ ra, ta đem đầu này chân bồi cho ngài, hy vọng ra có thể buông tha ta. Tần Quân tại Mã Phỉ truy thủ đâm vào bắp đùi thời điểm cũng đã dương mắt, thấy thế lập tức cười một tiếng, tựa hồ vô cùng hòa ái. Tốt, bất quá chỉ có một mình ngươi chân gãy còn không được, còn có các ngươi. Tần Quân giơ ngón tay lên, chỉ hướng cái khác sáu tên Mã Phỉ, lộ ra trong miệng một đôi răng mèo. Thấy thế, cái khác sáu tên Mã Phỉ thân thể cùng nhau chấn động, liếc nhau, không chần chờ, đồng dạng rút ra truy thủ bên hông đâm vào đùi bên trong. Phúc phúc, lợi khí nhập chân thanh âm. Sáu tên Mã Phỉ toàn bộ một tay bưng bít lấy vết thương trên đùi, biểu lộ vô cùng thống khổ. Cái này, lần này có thể buông tha chúng ta à? Ra, Mở đầu nói chuyện tên kia Mã Phỉ lộ ra một trương so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Có ngươi nói như thế lời nói sao? Thật mẹ, đời ta hận nhất liền là như ngươi loại này nương pháo. Tần Quân nghe được cái kia ra chữ, đều nổi da gà. Nhìn chung quanh một chút quanh mình, vừa vặn tại bên cạnh hắn có một gốc cao tới 5 trượng đại thụ. Tiếp theo, Tần Quân trực tiếp vươn tay, hai tay ôm lấy đại thụ, có chút dùng sức, lại trực tiếp nhổ rễ mà lên. Như ngươi loại này nương pháo nên đi chết. Tần Quân ôm đại thụ, có chút cật lực vung vẩy bắt đầu, trùng điệp đánh tới hướng tên kia Mã Phỉ. Mã Phỉ muốn tránh, nhưng chân của mình đã bị hắn một truy thủ cho đâm vào đi, rất khó động đậy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thụ nện xuống. Bành hô, một tiếng vang thật lớn vang lên, nguyên bản mặt đất bằng phẳng bên trên lại một lần nữa xuất hiện một đạo vết tích, đại thụ vết tích. Tên kia Mã Phỉ càng là rõ ràng, trực tiếp bị Tần Quân vung vẩy đại thụ trực tiếp đập chết, xương cốt đều dẹp xuống dưới, sâu dòng máu màu đỏ nhiễm cây cối. Tại bên cạnh hắn 6 tên Mã Phỉ thấy thế, tâm đều lạnh, cảm giác mình vừa mới đâm chân liền là một cái ngốc hành vi. Ra, ngươi vừa mới không phải, ra đời này cũng hận động một chút lại ra kêu, ngươi cũng cho ra chết. Tần Quân không chờ hắn nói chuyện, vung lên đại thụ, lần nữa hung hăng hướng phía tên kia Mã Phỉ nện xuống. Thoáng chốc, cái này Mã Phỉ trực tiếp bước sau bụi. Ngài, ra đời này cũng hận mặc đồ đen. Bành hô, lại là một tên Mã Phỉ bị nện dẹp, không có chút nào hô hấp, trực tiếp tử vong. Làm xong đây hết thảy, Tần Quân lại vung lên đại thụ, nhìn về phía còn lại 4 tên Mã Phỉ, trong mắt có chút chuyển động. 4 tên Mã Phỉ thấy thế, có chút chật vật nuốt một ngụm nước, không dám mở miệng, sợ lại để cho Tần Quân cho bắt được cái gì. Ra đời này càng hận hơn trầm mặc ít nói, cho ra chết. Tần Quân khẽ quát một tiếng, vung lên đại thụ, lần nữa ấm vang vung xuống. Oanh, xui xẻo hạng tư Mã Phỉ trực tiếp đi địa ngục gặp 3 người khác, liều mạng với ngươi. Ta nhìn hắn không có ý định buông tha chúng ta. Còn có cuối cùng nhất 3 tên Mã Phỉ thấy thế, trong lòng lập tức minh bạch, Tần Quân căn bản liền không có muốn buông tha bọn hắn, trực tiếp rút ra đâm vào bắp đùi truy thủ, xem như phi đao, trực tiếp quăng về phía Tần Quân. Tần Quân theo bản năng muốn tránh rơi, bởi vì làm lực lượng còn khống chế đến không thuần thục, vẹn vẹn bước ra một bước, cũng đã né tránh hơn 10 mét khoảng cách. Mặt đất lại bắt đầu tao ương, từng đạo vết sách xuất hiện tại Tần Quân dưới chân. Canh chúc mừng ký chủ, tránh né 3 tên Mã Phỉ tập kích, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, ban thưởng đột phá giá trị 6.000. Kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị, tự động đột phá bên trong. Băng lãnh điện tử âm xuất hiện lần nữa tại Tần Quân bên tai, trong cơ thể dòng nước ấm một lần nữa xuất hiện, áp lực cường đại đặt ở 3 tên Mã Phỉ trên thân, khiến cho bọn hắn nằm sấp tới mặt đất, căn bản bò không dậy nổi đến. Dẫn linh nhất trọng thiên, dẫn linh nhị trọng thiên, dẫn linh tam trọng thiên, dẫn linh lục trọng thiên, dẫn linh thất trọng thiên, dẫn linh bát trọng thiên, dẫn linh cảnh cửu trọng thiên. Cái này ra hỏa này, lại đột phá. Còn tốt lần này chỉ đột phá bát trọng thiên, còn không có đạt tới đại vương cảnh giới, hải nạp cảnh. Còn tốt cái sắm a, chúng ta chết chắc rồi. Cuối cùng nhất một tên Mã Phỉ khóc không ra nước mắt, nói hình như Tần Quân thiếu đột phá nhất trọng thiên, bọn hắn sẽ không phải chết. Quả nhiên, tại thể nội dòng nước ấm biến mất sau khi, Tần Quân trực tiếp vung lên đại thụ. Tốt tên ngốc, các ngươi lại còn dám hướng ra đồng thủ. Ra đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi. Bành hô, bành hô, bành hô. Tu vi tăng lên, mang cho Tần Quân lực lượng cường đại hơn, phảng phất dùng mãi không hết, lực lượng trong cơ thể căn bản sẽ không làm khô. Liên tiếp đập 3 lần, liền như là nện chuột đất, căn bản vốn không mang ngừng. Ba tên mã phỉ cứ như vậy, tại Tần Quân một đại thủ công kích phía dưới, bị nện chết. Có lẽ bọn hắn là đã chết biệt khuất nhất mã phỉ. Hô, cây này thật là nặng, làm ông nổi mày mệt chết rồi. Tần Quân buông ra nhiễm máu tươi đại thụ, đặt mông ngồi dưới đất, đưa tay xoa xoa căn bản vốn không tồn tại mồ hôi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta, Kiếm Đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương 03 ta có hắc sợ ai. Ta, Kiếm Đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý. Chương 03 ta có hắc sợ ai. Cũng không phải à, Tần Quân vừa mới xuyên qua tới, liền trực tiếp bị cái này 8 tên mã phỉ truy sát. Hiện tại cho dù có tu vi, thân thể không mệt, nhưng tinh thần cũng mệt mỏi à. Ha ha ha, loại này thủ đoạn giết người, bản tỏa cũng là lần đầu tiên gặp. Với lại lập tức đột phá gần hai đại cảnh giới, cũng là bản tỏa lần thứ nhất gặp. Lúc này Tần Quân cũng còn một nghỉ ngơi đến một phút, một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một tên mặc trường sam màu trắng nam tử trung niên, chân đạp tại một thanh trường kiếm màu trắng phía trên, chậm rãi từ bên trên bầu trời bay xuống, một mực bay tới Tần Quân trước mặt, lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Quân, chỉ là nhưng không có mang có ác ý chút nào, có vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ cùng chấn kinh. Có thể không khiếp sợ à? Hắn sống cũng có hơn nửa đời người, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng không đến 3 phút thời gian đã đột phá gần hai đại cảnh giới người. Đồng thời, người này lúc trước còn vẻn vẹn chỉ là một tên người phàm bình thường thôi. Hắn cũng sớm đã tại Tần Quân bị đuổi giết thời điểm trình diện, cho nên chính mắt thấy chuyện đã xảy ra. Vị đại thúc này, ngươi là ai? Tần Quân nhìn thấy nam tử trung niên, nhất là cái kia ngự kiếm mà đi phong thái, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại hắn, thế nào khả năng chưa từng có cầm kiếm thiên nhai, ngự kiếm phi hành ý nghĩ. Chỉ là khi đó vẹn vẹn chỉ là muốn pháp, bây giờ lại là hiện thực, có thể thực hiện hiện thực. Bản tỏa, ngươi vừa mới gọi bản tỏa cái gì? Đại thúc. Cố Lâm Phong lúc đầu vô ý thức muốn cần hồi đáp Tần Quân theo như lời nói, kết quả vừa nghĩ tới vừa mới Tần Quân đối với hắn xưng hô, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Một cỗ cường đại lực áp bách đặt ở Tần Quân trên thân, làm hắn khó mà động đậy, liền ngay cả thân thể cũng ầm ầm có một ít nhói nhói. Không không không, ngươi nghe lầm, ta hỏi ngươi là ai tới. Tần Quân lắc đầu, phi thường hiền lành cười cười. Nhìn thấy Tần Quân tiếu dung, Cố Lâm Phong lập tức nghĩ đến vừa mới Tần Quân giết chết 8 tên mã phỉ hình tượng, khóe miệng giật một cái. Bản tỏa tên là Cố Lâm Phong, chính là Kiếm Đế cung cung chủ. Bỏ qua một bên ý nghĩ trong lòng, Cố Lâm Phong chắp tay sau lưng tại sau, bày làm ra một bộ cao thủ bộ dáng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Quân vẫn như cũ nhìn xem Cố Lâm Phong. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Cố Lâm Phong dưới chân trường kiếm màu trắng. Không có nói nhiều một câu. Khụ khụ. Cố Lâm Phong ho nhẹ hai tiếng, còn tưởng rằng Tần Quân bị hắn mở đầu cho kinh ngạc. Chưa hề nghĩ tới, Tần Quân chưa nghe nói qua Kiếm Đế cung. Dù sao, Kiếm Đế cung cái thế lực này tại toàn bộ thánh khư bên trong, có thể nói là cường đại nhất một cái thế lực thứ nhất. Tên tuổi nhiều sao vang dội, thế nào khả năng có người không biết. A, tiền bối đây là bị cảm sao? Cũng đúng, loại này không tính trời nóng khí ngự kiếm phi hành, cảm mạo cũng bình thường. Tần Quân nhưng không biết Cố Lâm Phong giờ phút này cái gì ý nghĩ. Nghe được tiếng ho khan của hắn về sau, lập tức nhớ tới muốn lôi kéo làm quen Cố Lâm Phong. Hắn loại tu vi này người, giống như là cũng tìm được cảm mạo loại kia cấp thấp bệnh tình sao? Được rồi. Nói ngắn gọn, ngươi nguyện ý bái bản tỏa vi sư sao? Bản tỏa có thể cho ngươi đứng tại thế giới này. Ta nguyện ý. Cố Lâm Phong lời nói đều vẫn chưa nói xong, Tần Quân liền trực tiếp đáp ứng xuống, để Cố Lâm Phong kém một chút từ trên thân kiếm rớt xuống. Vừa mới không phải là một bộ không biết kiếm đế cung dáng vẻ sao? Hiện tại thế nào đáp ứng như thế nhanh? Sẽ không phải là đang động tác võ thuật hắn a? Hắn đường đường một tên cường giả tuyệt đỉnh, kiếm đế cung cung chủ, nếu là bị một tên nho nhỏ dẫn linh cảnh cửu trọng thiên sáo lộ đồng thời truyền ra ngoài, những cái kia lão đối đầu chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Cố Lâm Phong nghĩ tới đây, trong lòng có chút lạnh lẽo. Ngay tiếp theo nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên băng lãnh bắt đầu. Chỉ cần ngươi có thể dạy ta cái này ngự kiếm phi hành, ta liền bái ngươi vi sư. Tần Quân hiển nhiên cũng biết mình như thế nhanh liền bái sư có chút không ổn, trực tiếp mở một cách điều kiện. Cũng là như thế một cách điều kiện, để Cố Lâm Phong vừa mới sinh ra lãnh ý toàn bộ tiêu tán. Nguyên lai, con hàng này không phải muốn sáo lộ hắn, mà là muốn học ngự kiếm thuật. Hảo tiểu tử, hợp khẩu vị của ta. Cố Lâm Phong đột nhiên cười một tiếng. Giờ phút này càng xem Tần Quân càng cảm thấy thuận mắt. Bái sư còn biết ra điều kiện, sau này tất nhiên sẽ không bị người tùy tiện âm. Điểm này ngược lại là có phần đối với hắn khẩu vị. Nói xong, Cố Lâm Phong thao túng trường kiếm, vọt thẳng hướng Tần Quân. Một tay nắm lên Tần Quân, đem Tần Quân mang lên trường kiếm, trực tiếp phóng lên tận trời. Trên đường đi, Tần Quân lấy mình là người bình thường, phàm nhân thân phận hướng Cố Lâm Phong hỏi một chút thường thức. Mặc dù Cố Lâm Phong cảm thấy phiền, lại như cố từng cái giải đáp. Không có cách, bây giờ hắn đã thu như thế một tên đệ tử. Từ Cố Lâm Phong trong miệng đạt được một chút mình muốn đáp án, Tần Quân mới hài lòng xuống tới. Trên đường đi cũng mới thanh tịnh lại. Thánh vực, một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Cái thế giới này chia làm hai loại người, một loại là tu liên người, một loại là phàm nhân. Phàm nhân ước chừng chiếm 60%, tu liên người vẻn vẹn chỉ là đã chiếm 40%. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều thích hợp tu liên. Tu liên cảnh giới từ thấp đến điểm cao là luyện khí cảnh, dẫn linh cảnh, hải nạp cảnh, động thiên cảnh, tu thần cảnh, tiêu giao cảnh, nhân hoàng cảnh, đại đế cảnh, thiên tôn, thánh đế, cùng trong truyền thuyết tiên cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có cửu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên lại có chênh lệch nhất định. Mà luyện khí cảnh đến hải nạp cảnh đều là thu nạp linh khí, tăng cường tự thân tu vi. Từ động thiên cảnh bắt đầu, mở đan điền động phủ, cô đọng linh châu, tại thánh vực bên trong phương mới xem như một cường giả. Nói như vậy, ta mới dẫn linh cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách hải nạp cảnh còn kém một cách đại cảnh giới, còn không tính là cường giả. Tần Quân tiêu hóa xong từ Cố Lâm Phong nơi đó có được tin tức về sau, trong lòng hơi cảm thấy thất lạc. Nguyên bản giết cái kia 8 tên mã phỉ, Tần Quân đều cho là mình trở thành cường giả, kém nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Kết quả, bây giờ mới biết mình thậm chí ngay cả cường giả cánh cửa đều không có bước vào, năng lực tự bảo vệ mình đều còn không có. Cái này đảo ngược, tự nhiên để Tần Quân trong lòng có chút thất lạc. Đừng người xuyên Việt, muốn sao thân phận ngưu bức hống hống, muốn sao liền là tuyệt thế thiên tài, kém nhất cũng còn có một đống mỹ nữ sư phó. Thế nào đến hắn cái này? Tu vi nhất định phải từ thấp nhất cảnh giới bắt đầu đâu. Canh ký chủ tâm cảnh thăng hoa, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, ban thưởng đột phá giá trị 2000. Canh kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị. Tự động đột phá bên trong, một cỗ khí quyển từ trên người Tần Quân bạo phát đi ra. Tần Quân khí thế trên người to lớn hơn, trong cơ thể linh lực cũng là hùng hậu bắt đầu. Hải nạp cảnh nhất trọng thiên, xuyên qua mà đến Tần Quân, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một giờ, liền từ một tên người bình thường đạt tới hải nạp cảnh tu vi, canh đột phá hoàn thành. Cầu chúc ký chủ sinh hoạt vui sướng, tiếp xuống mời đối hệ thống thái độ phục vụ tiến hành cho điểm. Hài lòng mời trầm mặt, phi thường hài lòng mời nói, tạ ơn. Đúng a, mặc dù bây giờ ta không có trong tiểu thuyết nhân vật chính châu, nhưng ta có hệ thống, ta có kim thủ chỉ, ta có hắc a, ta sợ ai. Nghe được hệ thống thanh âm, Tần Quân mới muốn từ bản thân, thế nhưng là có được hệ thống nam nhân, cái này còn sợ cái cọng lông a. Nhìn thấy Tần Quân đột nhiên tự lẩm bẩm, kể một ít lời mình nghe không hiểu, Cố Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Ta có phải hay không thu một cái đầu óc không dùng được đệ tử? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Ta, Kiếm Đế Cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương 04 lại đánh ta hai lần. Ta, Kiếm Đế Cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý? Chương 04 lại đánh ta hai lần. Chỉ là làm Cố Lâm Phong cảm nhận được Tần Quân tu vi ba đồng sau khi, lúc trước ý nghĩ lập tức biến mất. Biển, hải nạp cảnh, như thế đơn giản. Cố Lâm Phong kém một chút liền cắn được đầu lưới của mình. Đối với Tần Quân tốc độ đột phá cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hải nạp cảnh tu vi không tính cái gì, nhưng loại này tốc độ đột phá đơn giản chưa từng nghe thấy á. Cái gì vô thượng thần thể, cái gì thuộc tính bản thể, giờ phút này ở trong mắt Cố Lâm Phong đều không có Tần Quân cường đại. Vô thượng thần thể có thể đột phá như thế nhanh, với lại căn cơ tựa hồ còn phi thường kiên cố. Đại thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Kiếm đều dừng lại. Lúc này Tần Quân không cảm giác được sức gió về sau, không khỏi lấy tay chọc chọc Cố Lâm Phong, thúc giục nói: ngươi tên tiểu duyệt, hồ khiếu cái gì, gọi sư phó. Với lại vi sư dừng lại còn không phải là vì ngươi. Cố Lâm Phong nghe được Tần Quân, mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nghe được Tần Quân gọi hắn từ, lập tức nhìn không được gõ một cái Tần Quân. Mặc dù thật sự là hắn là bởi vì thất thần mới vừa rồi không có thôi động trường kiếm, nhưng ở Tần Quân trước mặt, Cố Lâm Phong không thể lại thừa nhận. Vì ta, cái này, hoàn thành vấn đề của ta. Tần Quân nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Cái này nếu là ở kiếp trước gặp được cái này tiểu thuyết đoạn ngắn, hắn đã bắt đầu gõ bàn phím. Nhân vật chính, thế nào có thể nhận ủy khuất? Đúng, trước đó ngươi không phải là bị mã phỉ cho truy sát sao? Hiện tại, vi sư mang ngươi đến bọn hắn sơn trại, cái này giúp ngươi xuất khí. Cố Lâm Phong thấp mắt xem xét, ở phía dưới có một chỗ quy mô không tính là khổng lồ kiến trúc, đều là chất gỗ dựng nên. Nó cửa chính trên tấm bảng khắc lấy ba chữ to: ông vò vẽ trại. Thật vừa đúng lúc Cố Lâm Phong thất thần dừng lại địa phương, liền là ông vò vẽ trại phía trên. Lấy Tần Quân tu vi hiện tại, nhãn lực cũng là có thể nhìn thấy sơn trại. Trong đầu lập tức hồi tưởng lại vừa mới xuyên qua tới nửa giờ, toàn bộ đều là tại bị đuổi giết bên trong vượt qua. Hắn Tần Quân trên mạng trọng quyền đánh ra như thế lâu, thời điểm nào nhận qua loại này ủy khuất? Tốt, sư phó, chỉ cần ngươi giúp ta xuất khí, sau này ngươi chính là ta Tần Quân sư phó. Tần Quân trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Sông Cố Lâm Phong gật gật đầu nói. Cố Lâm Phong một tay chống đỡ tại trên trán, không biết tại sao, Tần Quân cho dù nói lời hữu ích, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút cách ứng. Chẳng lẽ hiện tại ta cũng không phải là sư phó ngươi? Hóa ra vừa mới ngươi chỉ là muốn học ngự kiếm thuật loại này không cao lắm quả nhiên kiếm thuật. Kỳ thật Cố Lâm Phong không biết, Tần Quân trước đó đồng ý, thật đúng là bởi vì ngự kiếm thuật nguyên nhân. Cố Lâm Phong nhìn phía dưới ông vò vẽ trại, có chút ngoắt. Một cỗ tư huyễn kiếm hình trong nháy mắt ngưng tụ tại phía trước, chạm. theo Cố Lâm Phong bình thản một cái chạm chữ rơi xuống. Cái kia đạo hư huyễn kiếm hình đột nhiên hướng phía ông vò vẽ trải chém xuống. Oanh hộp! Tiếp theo một cái chớp mắt. Cố Lâm Phong, Tần Quân hai người phía dưới mặt đất. Trực tiếp xuất hiện một đạo khổng lồ vết kiếm. Cả ngọn núi liền như là bị to lớn lợi khí chém thành hai nửa. Bắt đầu hướng phía xung quanh phân liệt ra đến. Mà ông vò vẽ trại càng là dưới một kiếm này hóa thành hư không. Một trận đào máu đỏ tươi cùng một thời gian từ đó vẩy ra mà ra. Đây là ông vò vẽ trại ở trong mã phỉ huyết dịch. Tại Cố Lâm Phong cái này nhóm cường giả trước mặt. Bọn hắn ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Trực tiếp dưới một kiếm này chia hai nửa. Theo ngọn núi phân liệt mà rơi vào trong cái khe. Tần Quân thậm chí có thể nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Để hắn vừa mới còn có chút phẫn hận tâm tình khôi phục thanh minh. Không nghĩ tới. Hắn cũng sẽ có như thế một ngày. Thuận miệng một câu. Liền có thể đưa hắn người cận kề cái chết. Hơn nữa còn là tại loại này nhược nhục cường thực thế giới. Hoàn toàn không có pháp ước thúc. Để hắn cảm giác không thấy mảy may khủng hoảng. Đổ nhi. Ngươi nhưng hài lòng. Cố Lâm Phong thu tay lại. Gánh vác đến phía sau. Đầu có chút nghiêng đến. Mắt trái vừa hay nhìn thấy Tần Quân. Sư phó. Tần Quân học kịch truyền hình bên trong tràng cảnh. Hai tay ôm quyền. Tại trên thân kiếm một gối quỳ xuống. Ha ha ha. Cố Lâm Phong thấy thế. Vô cùng hài lòng cười to bắt đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới. Mình chỉ là đi ra lữ hành một phen. Lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Kiếm đế cung. Chính là thánh vực bên trong đứng đầu nhất thế lực thứ nhất. Bên trong cường giả vô số. Hải nạp cảnh. Cái kia vẻn vẹn chỉ là nhập ngoại môn yêu cầu thấp nhất thôi. Kiếm đế cung trưởng lão hết thầy có 10 vị. Thuần một sắc đại đế cảnh cửu trọng thiên. Kém cách xa một bước liền có thể nhập thiên tôn cảnh tuyệt đối cường giả. Cái kia sư phó ngươi thân là kiếm đế cung cung chủ. Có phải hay không so thiên tôn còn mạnh hơn. Trước khi đến kiếm đế cung trên đường Tần Quân càng phát đối kiếm đế cung hiểu rõ bắt đầu. Đang nghe kiếm đế cung trưởng lão vậy mà tất cả đều là đại đế cảnh tuyệt đối cường giả về sau. Càng phát ra hiếu kỳ Cố Lâm Phong tu vi. Ha ha ha. Đổ nhi ngươi hỏi lời này tốt. Ngươi sư tôn ta. Chính là thánh vực bên trong. Chiến lực cao nhất trời bốn đại tôn giả thứ nhất. Danh xưng kiếm tôn cường giả tuyệt đỉnh. Tu vi. Thiên tôn cảnh lục trọng thiên. Cố Lâm Phong sớm liền muốn tại Tần Quân trước mặt thể hiện ra thân phận của mình rồi. Làm sao một mực không có cơ hội. Giờ phút này vừa nghe đến Tần Quân. Lập tức cười bắt đầu. Thiên tôn cảnh lục trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Quả nhiên. Tần Quân đang nghe Cố Lâm Phong lời nói về sau. Miệng há đều nhanh cứ điểm tiến một quả trứng gà. Cái này khiến Cố Lâm Phong vừa lòng phi thường. Trong lòng vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu để Cố Lâm Phong cảm giác được Xuân Phong đắc ý cái từ này. Cũng không biết ta có thể hay không trong một tháng đạt tới thiên tôn cảnh. Không đợi Cố Lâm Phong mừng thầm bao lâu. Câu nói tiếp theo kém chút để hắn một cái lảo đảo rơi ra thân kiếm. Tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng không đến một ngày thời gian đột phá ba cái đại cảnh giới. Liền có thể một tháng đột phá đến thiên tôn cảnh. Tu vi càng cao. Tu vi tăng lên cũng càng ngày càng chậm. Cố Lâm Phong vung lên nắm đấm. Trực tiếp hướng Tần Quân trên đầu đánh tới. Ý đồ gõ một cách Tần Quân. Bất quá cũng không có dùng quá sức. Dù sao tu vi của hắn quá cao. Nếu là lập tức đem Tần Quân đánh chết. Vậy coi như. Nhưng mà. Tần Quân đi qua vừa mới phát sinh mấy món sự tình. Cũng sớm đã đoán được Cố Lâm Phong muốn đánh hắn. Thân thể đột nhiên lệch ra. Lại tránh thoát Cố Lâm Phong công kích. Còn nhân tiện dùng ánh mắt điều khiển một cái. Keng chúc mừng ký chủ tránh né sư tôn công kích. Hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ban thưởng đột phá giá trị 6.000. Keng kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị. Đang tại tự động tiến hành đột phá bên trong. Ngay tại Tần Quân còn tại nghịch ngợm thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa ngăn cản chung quanh hắn vị trí, đem hắn hoàn toàn giam cầm bắt đầu, khó mà động đậy. Ngay sau đó, Tần Quân chỉ cảm thấy trên ớt tê dần. Cố Lâm Phong cũng đã thu tay lại. Lúc trước phong tỏa ngăn cản không gian lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là Cố Lâm Phong đập đập hắn. Ngươi sư tôn ta muốn gõ ai gõ không đến. Lần sau còn dám tránh. Cẩn thận ta đem ngươi chân đều đánh gãy. Cố Lâm Phong cúi đầu ngắm Tần Quân một chút. Có chút đắc ý nói một câu. Tần Quân thân cao chừng sờ 1m82. Mà Cố Lâm Phong trọn vẹn 1m89. Tự nhiên là cúi đầu. Canh tự động đột phá thành công. Trước mắt đột phá giá trị không. Đúng lúc này, Cố Lâm Phong vừa mới thu tay lại không đến thời gian 3 cái hô hấp. Tần Quân tu vi đột nhiên đột phá. Nguyên bản hải nạp cảnh nhất trọng thiên tu vi. Giờ phút này đã đột phá đến hải nạp cảnh tứ trọng thiên. Cảm nhận được Tần Quân tu vi, Cố Lâm Phong tiếu dung dần dần biến mất. Khụ khụ. Nếu không, sư tôn ngươi lại đánh ta mấy lần. Nói không chừng, ta hôm nay liền thành thiên tôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta, kiếm đế cung kiếm tử. Đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương 05 ta cử tuyệt đi hậu môn. Ta, kiếm đế cung kiếm tử. Đột phá quá nhanh thế nào xử lý chương 05. Ta cử tuyệt sau khi đi môn. Canh cảnh cáo cảnh cáo. Nếu là ký chủ tại trước 20 tuổi đạt tới đại đế cảnh, sẽ bảo thể mà chết. Đây là đời trước ký chủ đêm đầu bạc thiết lập. Tần Quân vừa mới vẻ mặt tươi cười hướng Cố Lâm Phong nói một câu. Bên tai liền vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Lập tức, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc. Nhìn qua vô cùng cổ quái. Đáng chết. Cái này đời trước ký chủ có phải là có tật xấu hay không? Không phải muốn như thế thiết lập. Là không muốn sau người tới nhanh lên siêu việt hắn sao? Tần Quân ở trong lòng hung hăng đậu đen dao muốn lật một cái. Còn kém ăn cần thăm hỏi một đêm đầu bạc hắn tổ tung. Cái kia có cái gì biện pháp có thể lấy tiêu cái này thiết lập sao? Tần Quân mày nhăn lại. Đã đây là có người thiết lập cái kia cũng hẳn là có hủy bỏ mới là. Canh ký chủ tu vi đạt tới nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên sau có thể hoàn thành gông xiềng nhiệm vụ tiến hành đột phá. Thế nhưng, ta nếu là không cẩn thận đã đột phá làm sao xử lý? Có hay không bảo hiểm? Hệ thống, canh mời ký chủ yên tâm. Hệ thống mặc dù còn tại nội chắc giai đoạn, nhưng công năng coi như hoàn thiện. Đến lúc đó ký chủ tự sẽ biết được. Chính làm Tần Quân còn muốn trò chuyện đi xuống thời điểm. Trên đầu đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Tốt tốt tốt. Sư tôn thành toàn ngươi. Cố Lâm Phong nhưng không biết Tần Quân hiện tại cái gì ý nghĩ. Trực tiếp vung lên nắm đấm trùng điệp hướng Tần Quân đánh tới. Mấy cái bao lớn lập tức tại Tần Quân trên đầu xuất hiện. Tần Quân không có né tránh. Giờ phút này hai tay bưng bít lấy đầu. Khóc không ra nước mắt. Nếu là hắn không cẩn thận đã đột phá đến tiêu giao cảnh, rồi mới lại đột phá đến đại đế cảnh, vậy hắn liền xong rồi. Cố Lâm Phong nhìn thấy Tần Quân cục to trên đầu, phi thường hài lòng kiệt tác của hắn. Nhất là Tần Quân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, càng là thoải mái bắt đầu. Ra sao? Đổ nhi, hôm nay muốn hay không đột phá đến thiên tôn cảnh? Tần Quân, không được không được. Sư tôn lão nhân ra ngài kiềm chế một chút. Kiếm đế thành. Kiếm đế thành là kiếm đế cung dưới chân một tòa cỡ lớn thành trì. Kiếm đế thành dưới tình huống bình thường sẽ không mở cửa cung. Dù sao cũng là đỉnh tiêm thế lực. Thế nào khả năng vô duyên vô cớ để cho người ta vây xem. Bất quá, kiếm đế cung đệ tử đều sẽ xuống núi lịch lãm. Hoặc là hái hàng đắt mua. Tỉ như mua sắm đan dược. Linh khí loại hình. Cho nên kiếm đế cung chân núi kiến tạo một tòa kiếm đế thành. Kiếm đế thành lại từ kiếm đế cung hạch tâm đệ tử trấn giữ. Bởi vì là kiếm đế cung chân núi. nghiêm cấm đám người giết chóc. Nếu như phát hiện, sẽ bị trục xuất kiếm đế thành. Tình huống nghiêm trọng người, nó phía sau gia tộc sẽ bị kéo lên sổ đen. Sau này ngay cả đệ tử tiến vào kiếm đế cung cơ hội đều không có. Nhưng gần đây, kiếm đế cung rất náo nhiệt. Bởi vì mấy ngày sau chính là kiếm đế cung 30 năm mở ra sơn môn. Chiêu thu đệ tử thời gian. Vô số thế lực mộ danh mà đến. Hy vọng đem gia tộc kiệt xuất nhất dòng dõi đưa vào kiếm đế cung. Liền bởi vì cách này sự tình. Trên đường cách đi tới người. Trên cơ bản đều là 3-5 cái. Hoặc là 1-20 cách thành đàn. Những người này tu vi đều không yếu. Phổ biến tại dẫn linh cảnh lục trọng thiên trở lên. Hải nạp cảnh càng phi thường phong phú. Liền ngay cả động thiên cảnh cũng có. Chỉ là động thiên cảnh tu vi người. Tuổi tác lớn ước đều tại 24 tuổi khoảng chừng. Tiếp cận 25 tuổi. Mà kiếm đế cung chiêu thu đệ tử yêu cầu thấp nhất. 25 tuổi trở xuống hải nạp cảnh thỏa mãn khảo hạch điều kiện. Đương nhiên. Cũng không phải là nói 25 tuổi bên trong đạt tới hải nạp cảnh liền có thể gia nhập kiếm đế cung. Kiếm đế cung phi thường chú trọng tiềm lực. Cách này liền cần lại thông qua hai cách khảo hạch. 1. Thiên phú khảo thí. 2. Muốn đánh một trận lôi đài chiến. Mỗi một người nếu là có thể thắng liên tiếp 3 trận. Liền có thể đi vào kiếm đế ngoài cung môn. Điểm trọng yếu nhất. Kiếm đế cung sẽ chỉ tuyển nhận chủ tu kiếm khí người. Những người khác, bất luận cao bao nhiêu tu vi cũng sẽ không thu. Đây là quy củ. Tần quân tại Cố Lâm Phong dẫn sắt phía dưới. Từ kiếm đế trên thành phương xuyên qua. Nhìn thấy kiếm đế náo nhiệt trong thành. Phồn hoa. Trong mắt không khỏi dâng lên một vòng kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng. Tại này chủng loại như là cổ đại thế giới. Nó phồn vinh trình độ tất nhiên không so được thế kỷ 20. Chỗ nào nghĩ đến, kiếm đế trong thành phồn hoa trình độ, vậy mà đều có thể so ra mà vượt kiếp trước một đường thành thị. Mặt đất đều là dùng một chủng loại như là bạch ngọc tảng đá trải thành. Tất cả kiến trúc đều sửa sang vô cùng hoa lệ. Đáp ứng không xuể. Một đầu vô cùng rộng rãi trên đường phố, càng là thành lập một chỗ luận võ đài. Đài luận võ bên trên mặt có hai cái thanh niên tại giao chiến. Bốn phía ba tầng trong ba tầng ngoài quần chúng. Đen nhịt một mảnh. Hai cái thanh niên đều là hải nạp cảnh tu vi. Giao chiến phi thường kịch liệt. Các loại dư âm năng lượng bắn ra bốn phía. Truyền ra đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Bất quá. Luận võ đài bốn phía dâng lên một tầng cấm chế. Triệt tiêu dư ba. Đây là luận võ đài chuyên dụng. Bốn phía có trở ngại cản tụ thần cảnh uy lực cấm chế. Hai cái hải nạp cảnh giao chiến đồng tính. Căn bản không nổi lên được cái gì gợn sóng. Cố Lâm Phong nhìn thấy luận võ đài. Trong mắt có chút nhất chuyển. Tiếp lấy trực tiếp quay người. Một cước thăm dò tại Tần Quân trên thân. Tần Quân còn tại nhìn kiếm đế trong thành tràng cảnh đâu. Chỗ nào có thể nghĩ đến Cố Lâm Phong lại đột nhiên tới này sao một cước. Trực tiếp bị Cố Lâm Phong một cước cho đạp hạ trường kiếm. Chính chính rơi tại đài luận võ bên trên. Vừa vặn. Hai tên thanh niên giao đấu vừa mới kết thúc. Trong đó một tên thanh niên bại lui. Còn có một tên thanh niên đứng tại Tần Quân phía trước. Một đôi mắt nghi hoặc nhìn Tần Quân. A, đây không phải là cung chủ sao? Gặp qua cung chủ. Luận võ đài quanh mình cũng có kiếm đế cung để tử vây xem. Nhìn thấy Tần Quân từ trên bầu trời rớt xuống. Không khỏi dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Một chút liền gặp được Cố Lâm Phong. Lập tức. Vội vội vàng vàng trực tiếp quỳ xuống bắt đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cử động của bọn hắn. Khiến người khác lập tức minh bạch phía trên đứng tại trên thân kiếm người là ai. Cuống quýt toàn bộ một gối quỳ xuống. Gặp qua kiếm đế cung cung chủ. Bọn hắn còn không có gia nhập kiếm đế cung. Trực tiếp xưng cung chủ phi thường không thích hợp. Tự nhiên muốn gọi kiếm đế cung cung chủ. Tần Quân mới vừa từ đài luận võ bên trên đứng lên đến. Cố ném từ chỗ cao rơi xuống đưa tới thân thể đau nhức. Vừa định mắng một tiếng Cố Lâm Phong. Liền phát giác được Cố Lâm Phong ánh mắt sắc bén. Lập tức. vừa mới cảm giác còn có rất nhiều lời muốn nói ra được Tần Quân. Cứng rắn là xinh xinh nuốt dưới. Ân, tạm thời còn không thể trêu vào. Đây là đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi không phụ bản cung chủ kỳ vọng. Nhìn thấy Tần Quân biệt khuất biểu lộ, Cố Lâm Phong liền có chút buồn cười. Nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì lãnh đạm. Nói xong, ngón trỏ tay phải bắn ra. Một đạo bạch sắc quang mang liền lơ lửng tại Tần Quân trước mặt. Là một cái nhẫn chữ vật. Tần Quân làm lão thư trùng, tự nhiên biết cái này nhẫn chữ vật tác dụng. Không khách khí cầm qua nhẫn chữ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nhẫn chứa đồ không gian không tính quá lớn. Vẹn vẹn chỉ có 100 mét khối. Vật phẩm bên trong trừ ra một đống bốc lên bạch quang tảng đá bên ngoài, liền còn có một thanh kiếm gỗ. Tùy tâm nhất niệm, trong nhẫn chứa đồ kiếm gỗ lập tức xuất hiện tại Tần Quân trong tay. Vô cùng thuận tiện. Tốt, các ngươi tiếp tục. Cố Lâm Phong nhìn thấy Tần Quân xuất ra kiếm gỗ về sau, hài lòng nói một câu. Hô, dưới chân trường kiếm lập tức mang theo Cố Lâm Phong bay đi. Cung tiến cung chủ, cung tiến kiếm đế cung cung chủ. Mãi cho đến Cố Lâm Phong rời đi, trừ ra Tần Quân bên ngoài, tất cả mọi người đều là tôn kính hô một câu. Phương mới đứng dậy. Tần Quân phát giác được hắn bây giờ vị trí, cùng trong tay kiếm gỗ, khóe miệng giật một cái. Dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện xáo lộ, tiếp xuống chính là muốn lực áp thiên tài a. Đáng chết. Cái gì kiếm đế cung cung chủ, cái gì sư tôn, trong lòng xấu bụng một nhóm. Rõ ràng có thể sau khi đi môn tiến vào kiếm đế cung, hiện tại không phải muốn tiến hành cái gì luận võ. Hắn ngay cả lực lượng của mình đều có chút khống chế không đúng chỗ a. Đột nhiên Tần Quân linh quang lói lên, trực tiếp nghĩ đến ý kiến hay, trực tiếp giật ra giọng hô to. Cố thúc thúc, ngươi yên tâm, ta cử tuyệt sau khi đi môn, nhất định phải hung hăng thu thập bọn họ tiến vào kiếm đế cung. Bất quá ta nếu là thổ thương, Cố thúc thúc ngươi cũng không thể mặc kệ a. Thoáng chốc, vừa mới đứng lên tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Thần sắc đọng lại. Gia hỏa này là kiếm đế cung cung chủ chất tử. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một, chương 06 không có kinh nghiệm tiểu bạch. Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý? Chương 06 không có kinh nghiệm tiểu bạch. Gia hỏa này là kiếm đế cung cung chủ chất tử. Nhất là giờ phút này đứng tại đài luận võ bên trên thanh niên, khóe miệng đột nhiên co lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn đã 2 thắng liên tiếp tại doanh nhất cục, liền có thể đi khảo thí thiên phú, lại thông qua liền có thể chính thức trở thành kiếm đế cung ngoại môn đệ tử. Nhưng hôm nay Tần Quân xuất hiện, đồng thời còn nói một câu kia nếu là hắn thổ thương, để kiếm đế cung cung chủ quản quản. Cái này ý gì? Hắn cùng Tần Quân luận võ vẫn phải muốn vừa phải, không cho Tần Quân thổ thương. Đao kiếm không có mắt à? Giờ phút này thanh niên đã khóc không ra nước mắt, hướng luận võ dưới đài, mặt một thân áo lam giám thị trưởng lão nói. Trưởng lão, ta có thể hay không trận này trước không đánh? Lời này vừa nói ra, cuối cùng khiến người khác đưa ánh mắt từ trên người Tần Quân dịch chuyển khỏi. Cái này, Bạch Cửu thế nào nói không đánh sẽ không đánh? Rõ ràng còn kém cuối cùng nhất một trận a. Đúng vậy a. Bạch Cửu tu vi trọn vẹn hải nạp cảnh bát trọng thiên, tại Hải Kình Hoàng Triều bên trong thế nhưng là nổi danh thiên tài. Mà tên kia mới hải nạp cảnh tứ trọng thiên. Cái gì Bạch Cửu ta chưa nghe nói qua. Chỉ bất quá, để ngươi đánh kiếm đế cung cung chủ chất tử ngươi dám không? Nói đùa, ta đương nhiên không dám. Nhìn thấy đài luận võ bên trên thanh niên vậy mà muốn không đánh, luận võ người ở dưới đài nhao nhao thấp giọng đàm nặng bắt đầu. Tần Quân nghe gặp tiếng nói chuyện của bọn họ, lập tức hài lòng lên. Xem ra hắn câu nói kia phi thường hữu hiệu. Thật tình không biết, giờ phút này Kiếm Đế Thành trên không lơ lửng lấy Cố Lâm Phong khóe miệng giật một cái. Tần Quân lời nói hắn tự nhiên là nghe được, với lại cũng muốn nhìn một chút Tần Quân biết đánh nhau hay không. Doanh nhất tên hải nạp cảnh bát trọng thiên thiên tài, tự nhiên không có rời đi. Tiểu tử này, Cố Lâm Phong có chút không thể làm gì khinh ngữ một câu. Một bên khác, uy, ta nói đối diện, muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thu thập ngươi. Tần Quân nhìn thấy Bạch Cửu Yêu Nguyên nhìn về phía tên kia Kiếm Đế ngoài cung môn trưởng lão về sau, lập tức kêu gào bắt đầu. Ta nhưng là có hậu thuẫn, sợ ngươi sao? Với lại ra không chỉ có hậu thuẫn, còn có treo. Tần Quân nghĩ tới đây, nắm chặt trong tay kiếm gỗ, dưới chân khẽ động. Đài luận võ bên trên lập tức xuất hiện một vòng dấu chân, bị Tần Quân ngạnh sinh sinh dẫm ra tới. Ngay sau đó, Tần Quân thẳng tắp đi vào Bạch Cửu trước mặt, trong tay kiếm gỗ thẳng tắp vung ra. Hô, một tiếng gào thét vang lên, kiếm gỗ liền như là lưới dao, hung hăng hướng phía Bạch Cửu cổ họng xóa đi. Bạch Cửu thấy thế, cũng không chiếu cố được cùng người trưởng lão kia nói gì, vội vàng cầm lấy trường kiếm ngăn tại trước mặt. Làm, kiếm gỗ đâm vào Bạch Cửu trên trường kiếm, lại không có trực tiếp gãy mất, phản mà vang lên một tiếng kim loại tiếng va chạm. Một cổ lực lượng cường đại khiến cho Bạch Cửu nhanh chóng rút lui, mãi cho đến luận võ bên bàn duyên mới dừng lại. Tê, cái này Kiếm Đế cung cung chủ chất tử thật là lợi hại, vậy mà có thể một kiếm đánh lui Bạch Cửu. Đúng vậy a, vẫn là so Bạch Cửu thấp tứ trọng thiên tu vi tình huống dưới. Nhìn thấy Bạch Cửu bị Tần Quân một kiếm đánh lui, luận võ người ở dưới đài lần nữa kinh hô. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Bạch Cửu đây là vội vàng tình huống dưới phòng ngự, bị Tần Quân đánh lui, đây là tình huống bình thường. Nhưng không có người nói ra. Dù sao, thân phận của Tần Quân trong mắt bọn hắn liền là Kiếm Đế cung cung chủ chất tử. Cái này ai có thể chọc được a? Đừng nói hoàng triều thiên tài, liền xem như có được đại đế cảnh cấp bậc trấn giữ đế quốc cũng không dám gây tốt a. Cho nên những lời kia chỉ có thể nát tại trong bụng, nói ra một chút ca ngợi lời nói. Xem kiếm, Tần Quân không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà như thế mạnh, trong lòng lòng tin lần nữa dâng lên, một cách lao nhanh đi vào Bạch Cửu trước mặt, lại một lần nữa một kiếm đâm ra. Bạch Cửu nhướng mày, cũng không phải Tần Quân một kiếm này mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Tần Quân một kiếm này vô cùng phổ thông, liền như là đây là tùy ý một kiếm thôi, căn bản không có một điểm linh khí gia trì. Đã ngươi không muốn ra toàn lực, vậy ta liền buộc ngươi xuất toàn lực. Bạch Cửu mắt sáng lên, hắn nhưng không tin Kiếm Đế cung cung chủ chất tử sẽ không có một cách nào linh khí. Lập tức, đứng tại luận võ bên bàn duyên Bạch Cửu, trường kiếm trong tay đột nhiên bốc lên một trận hào quang màu đỏ rực. Một đạo giống như liệt diễm hỏa hồng ánh sáng tràn ngập toàn bộ thân kiếm. Một cỗ nóng bỏng cảm giác tùy theo dâng lên. Diễm chạm, Bạch Cửu một kiếm vung ra, một đạo bốc lên hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt hướng phía trước Tần Quân phóng đi. Kiếm khí chưa đến, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp xâm nhập hai gò má. Mái tóc dài màu đen toàn bộ phiêu tán đến hậu phương, mà Tần Quân dung mạo mới toàn bộ hiện ra ở trước mắt mọi người. Lây dính cho bụi, bùn đất mặt, mặc dù bùn đất nhan sắc đã ảm đạm xuống, vẫn như trước có thể nhìn ra được, để trong lòng mọi người một trận mãnh liệt quất. Kiếm Đế cung cung chủ như thế oai hùng bất phàm người, thế nào sẽ có loại này chất tử. Lại thêm Tần Quân trên thân món kia không biết may may vá vá bao nhiêu lần áo vải, để cho người ta chỉ cảm thấy Tần Quân bị người ngược đãi thật lâu. Tần Quân nhưng không biết mình bây giờ cái gì hình tượng, nhìn thấy quấn theo hỏa diễm kiếm khí hướng mình vọt tới, trong lòng nhảy một cái. Còn có cái đồ chơi này. À đúng, trong tiểu thuyết võ kỹ, tiên pháp à cái gì, cùng loại với kỹ năng. Tần Quân trong lòng thầm nhủ một hay, có thể là nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại vung ra lấy kiếm gỗ chính chính hướng phía kiếm khí chém tới. Bành hô, Tần Quân trùng điệp bay rớt ra ngoài, liền ngay cả trên người áo vải cũng bị thiêu đốt đến rách tung tóe, lộ ra bên trong da thịt trắng nõn. Kiếm gỗ lại như cũ không có việc gì, không có bị hỏa diễm cho thiêu hủy. Cũng may Tần Quân ổn định thân hình, không để cho tự mình ngã tại đài luận võ bên trên, ngược lại quỳ một gối xuống ở bên trên, liền ngay cả gương mặt giờ phút này đều trở nên đen sì, để cho người ta càng khó có thể nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Ta nhỏ thần a, cái đồ chơi này như thế cường, kém chút đều muốn coi là muốn bị thiêu chết. Tần Quân nhìn xem đã biến mất kiếm khí, lòng còn sợ hãi. Vừa mới hắn làm thật sự coi chính mình muốn thiêu chết. Cái kia, công tử, làm bị thương ngươi phi thường không có ý tứ. Bất quá đao kiếm không có mắt, ta cũng không có cách nào. Bạch Cửu hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Quân coi là thật như là một tên tiểu bạch, trực tiếp bị hắn đạo này diễm chạm cho thương tổn tới. Trong lòng vô cùng sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên bầu trời nghiêng mắt nhìn, phi thường e ngại. Đột nhiên Cố Lâm Phong lại quay trở lại, rồi mới bắt hắn cho dây. Cái này, người này thế nào cùng tiểu bạch một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Đúng vậy a, lấy hắn hải nạp cảnh tứ trọng thiên tu vi, hẳn là có thể tránh thoát đi a. Vậy mà một mạch đụng vào, phía dưới người quan chiến càng là nói nhỏ bắt đầu, ánh mắt vô cùng quái dị nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân sắc mặt tái xanh một trận, cho tới bây giờ chỉ có hắn phun người khác, bây giờ vậy mà đổi người khác phun hắn, trong lòng đúng là có chút không thoải mái. Gọi đại gia ngươi, đang gọi tin hay không, lão tử vài phút đem các ngươi răng rắc. Cuối cùng, Tần Quân không thể nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên đến, xông luận võ người ở dưới đài hô, bá, thoáng chốc, vừa mới vang lên lời đàm tiếu, tại thời khắc này toàn bộ biến mất, từng cái ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ quái dị. Cái này kiếm đế cung cung chủ chất tử, tựa hồ có chút canh chúc mừng ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, nhục mạ đứng đấy nói chuyện không đau eo người đứng xem, ban thưởng đột phá giá trị 3000, canh kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị, tự động đột phá bên trong. Băng lãnh điện tử âm tại Tần Quân vang lên bên tai, một cỗ phong lấy Tần Quân làm trung tâm bắt đầu cuốn lên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta kiếm đế cung kiếm tử đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một chương 07 còn có ai liền hỏi ngươi còn có ai. Ta kiếm đế cung kiếm tử đột phá quá nhanh thế nào xử lý chương 07 còn có ai liền hỏi ngươi còn có ai. Một mực chờ đến gió xoáy dần dần tiêu tán về sau, tất cả mọi người mới cảm giác được Tần Quân biến hóa. Hắn đột phá. Phụ trách giám thị kiếm đế ngoài cung môn trưởng lão cảm nhận được Tần Quân trên thân biến hóa sau khi, một đôi mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này thế nào đột phá, vừa mới chiến đấu cũng không gặp đột phá a, mắng chửi người đột phá. Cái này mẹ nó cũng không khoa học a. Các loại gió xoáy hoàn toàn tiêu tán sau khi, Tần Quân tu vi cũng từ hải nạp cảnh tứ trọng thiên đột phá tới hải nạp cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ kém một tia liền có thể đạt tới lục trọng thiên. Liền ngay cả vừa mới tiêu hao hết linh lực, tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, trên thân bị thương cũng là khôi phục một chút. Chỉ là bây giờ Tần Quân, nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi thẳng mình tu vi đột phá đến cái gì cảnh giới. Cảm giác trong cơ thể một lần nữa tràn ngập cuồng bạo, toát lên lực lượng về sau, vung lên kiếm gỗ lần nữa thẳng hướng Bạch Cửu. Ông, đột nhiên, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Trên một kiếm bốc lên một cỗ hào quang màu đỏ rực. Nhiệt độ cũng là lên cao. Đi vào bạch cửu trước mặt không đủ 10 mét khoảng cách về sau. Tần quân đột nhiên đứng vững. Một kiếm chém ra. Phụ phụ. Một đảo bốc lên hỏa diễm kiếm khí. Đột nhiên ngưng tụ mà ra. Hướng phía bạch cửu đánh tới. Kiếm khí này. Càng xem càng nhìn quen mắt. Thẳng đến cảm giác được một cỗ nóng bỏng nhiệt độ về sau. Bạch cửu khóe miệng hung hăng co lại. Cái này đạp ngựa không phải hắn linh khí diễm chạm sao. Kẻ trước mắt này thế nào sẽ. Chẳng lẽ lại. Gia tộc di truyền linh khí bị người đánh cắp trộm. Nghĩ thì nghĩ. Bạch cửu thân hình khẽ động. Thân thể lại biến thành một đống màu lam lông vũ. Biến mất tại nguyên chỗ. Mà từ tần quân vung ra kiếm khí. Bay thẳng ra luận võ đài. Đụng vào một tòa trên tiểu lâu. Thoáng chốc. Bị kiếm khí đánh trúng địa phương. Đột nhiên trượt xuống. Vết cắt vô cùng trơn nhẵn. Để bên trong ăn cơm uống rượu người bại lộ trong không khí. Cho dù trong lòng bọn họ tại thế nào bất mãn. Tại nhìn thấy là đài luận võ bên trên phát ra công kích về sau. Cũng chỉ có thể ngăn chặn. Luận võ đài. Một khi đi lên. Ai cũng không thể chơi nhiễu. Đây là kiếm đế cung quy tắc. Bạch cửu chạy mặc dù nhanh. Nhưng rơi ở trong mắt tần quân. Lại vô cùng chậm chạp. Thậm chí di động toàn bộ quá trình. Toàn bộ xuất hiện tại hắn trong mắt. Cho dù là linh lực trong cơ thể như thế nào vận chuyển. Hắn cũng là có thể nhìn thấy. Đừng hỏi hắn. Hỏi tần quân cũng không biết hắn thế nào làm được. Tránh. Ngươi có thể tránh rồi chứ. Tần quân vừa nghĩ tới mình vừa mới vậy mà bêu xấu. Tức giận trong lòng vẫn không có xóa đi. Dưới chân một điểm. Toàn bộ cũng là biến thành màu lam lông vũ. Tại chỗ tiêu tán. Luận võ người ở dưới đài thấy thế. Trong mắt kém một chút liền muốn đụng tới. Cái này điều này sao chuyện. Cảm giác hắn. Hắn sẽ bạch cửu tất cả chiêu thức A. Bất luôn là linh kỹ. Vẫn là thân pháp. Không thể nói không có chút nào tương quan. Đơn giản giống nhau như đúc. Đúng vậy A. Chỉ là không biết vì sao. Hắn cho ta một loại. Dùng so bạch cửu còn lợi hại hơn cảm giác. Không chung. Cố Lâm Phong đứng tại trên thân kiếm. Mắt thấy vừa mới chỗ có chuyện đã xảy ra. Ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Tần quân. Đến tột cùng là thế nào làm được. Nhìn đấu pháp. Mặc dù không có một điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lại học rất nhanh. Tu vi cũng đột phá không hiểu. Chẳng lẽ. Hắn là một tên đỉnh cấp đại năng chuyển thế chi thân. Là. Nếu không đây hết thảy căn bản là giải thích không thông. Cố Lâm Phong trong đầu linh quang lói lên. Trực tiếp là tần quân tình huống đưa ra giải thích. Đồng thời còn tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí Cố Lâm Phong còn đang suy nghĩ. Ngày mai muốn không cần tiếp tục ra đi du ngoạn một hay. Nói không chính xác. Lại gặp được tần quân loại nhân vật này. Đài luận võ bên trên. Bạch cửu mới xuất hiện tại luận võ đài một chỗ khác. Tần quân liền đã đi tới trước mặt hắn. Tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn. Trên một kiếm xuất hiện lần nữa một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Nhiệt độ lần nữa lên cao. Bạch cửu có chút cắn răng. Trường kiếm trong tay đồng dạng bốc lên hỏa hồng sắc quang mang. Nhiệt độ lần nữa lên cao. Diễm chàm. Bạch cửu khẽ quát một tiếng. Một kiếm so tần quân nhanh hơn. Trực tiếp vung ra. Nóng bỏng nhiệt độ hướng tần quân đập vào mặt. Một đạo bốc lên liệt diễm kiếm khí thẳng tắp chém về phía tần quân. Tần quân thấy thế. Khóe miệng đột nhiên câu lên một cách đường cong. Dưới chân một điểm. Cả người nhất thời hóa thành một đống màu lam lông vũ. Tiêu tán tại chỗ. Cái gì? Kinh vũ bước. Hắn là thế nào sẽ? Lần này. Đến phiên bạch cửu kinh ngạc. Vừa mới hắn không có trông thấy tần quân sử dụng. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ. Đạo này diễm chạm tần quân trực tiếp tránh khỏi. Canh chúc mừng ký chủ. Tránh né diễm chạm. Hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. ban thưởng đột phá giá trị 3500. Canh kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị. Tự động đột phá bên trong. Hô, lúc này, một cỗ gió xoáy đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cửu phía sau. Bạch Cửu hai mắt trì trệ, vội vàng quay đầu. Một thân rách dưới áo vải Tần Quân, giờ phút này đang đứng tại hắn phía sau. Trên thân lại một lần nữa cuốn lên phong, khí tức lần nữa lớn mạnh. Hải nạp cảnh lục trọng thiên, hải nạp cảnh thất trọng thiên. Bạch Cửu khóe miệng giật một cái, trong lòng cảm giác được một cỗ nồng đậm không cam lòng, cùng tức giận. Bằng cái gì a? Bằng cái gì a? Gia hỏa này mẹ nó lại đột phá. Với lại lần này còn trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Bạch Cửu có chút khó thở. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong miệng ngòn ngọt, một vòng máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Nhưng mà Tần Quân thanh âm tại lúc này truyền vào Bạch Cửu trong tay. Ngươi thật đúng là làm ra là tiểu bạch. Nhìn như thế nhiều huyền huyễn văn xem không. Lão tử trực tiếp một cái thuấn di thêm quy phái. Ngạch. Lão tử trực tiếp cả người pháp thêm diễm tràm giải quyết ngươi. Tần Quân tự nhiên nhìn thấy Bạch Cửu thổ huyết, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn vẫn không có đồng thủ đâu, nhưng cũng không có lưu thủ. Đậu đen dao muốn một đợt sau trực tiếp một kiếm vung ra. Phụ phụ phụ. Một đạo bốc lửa màu đỏ liệt diễm kiếm khí, nương theo lấy Tần Quân một kiếm vung ra trực tiếp trống giống xuất hiện. Trực tiếp thẳng hướng Bạch Cửu. Bạch Cửu trong lòng bị thương, chỗ nào còn có thể tránh thoát Tần Quân một kiếm này. Trực tiếp bị kiếm khí đánh vừa vặn. Cả người hung hăng quẳng bay ra luận võ đài. Liền ngay cả trên người quần áo đều bị ngọn lửa thiêu đốt rơi một nửa. Trên mặt tràn đầy cháy đen sắc, vô cùng chật vật. May mắn, hắn vẫn như cũ không có nguy hiểm tính mạng. Vạn hạnh trong bất hạnh, Tần Quân một tay vung lên ngăn tại trước mặt tóc dài. Cao cao giơ tay lên bên trong kiếm gỗ, ngửa mặt lên trời thét dài. Còn có ai? Cố Lâm Phong, Bạch Cửu, ngoại môn trưởng lão cùng tất cả người vây quanh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại người này a, có hay không? Phốc, nguyên bản còn chưa ngất đi quá khứ Bạch Cửu, nhìn thấy Tần Quân một bộ thiên hạ vô song dáng vẻ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quang Vinh ngất đi. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, thậm chí tự thân nội tình, căn bản không có khả năng như thế nhanh liền thua. Tất lại còn có rất nhiều linh khí đều không dùng ra. Nhưng bởi vì Tần Quân liên tiếp đột phá, để sự cẩn thận của hắn bần có chút không chịu nổi. Cái này mới đưa đến bây giờ kết quả. Nếu như tại đánh xuống, hắn thật sợ hãi Tần Quân gia hỏa này sẽ đột phá đến động thiên cảnh. 20 phút sau, lại có hai tên không biết từ thánh vực cái chỗ kia tới thiên tài bị Tần Quân đánh cho tới thổ huyết, bị người từ đài luận võ bên trên khiêng xuống đi. Mà nguyên vốn đã hải nạp cảnh thất trọng thiên Tần Quân, giờ phút này càng là đạt đến hải nạp cảnh cửu trọng thiên tu vi. Còn có ai? Liền hỏi các ngươi còn có ai? Tranh thủ thời gian lên mau, ra muốn đột phá đến động thiên cảnh. Tần Quân nhìn chung quanh luận võ chung quanh đài, có chút hất đầu, kiếm gỗ chống đỡ tại đài luận võ bên trên. Cả người dựa vào trên một kiếm, vô cùng bựa nói. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một, chương 08 đây là số mệnh a. Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý chương 08. Đây là số mệnh a. Nghe được Tần Quân, luận võ dưới đài phương tất cả mọi người trên trán đều là dâng lên hắc tuyến. Có chút không thể làm gì. Tần Quân đã trải qua cái này 3 trận giao đấu, ngược lại là có một ít tâm đắc. Đương nhiên, không phải quan với kinh nghiệm chiến đấu. Đối với loại này, chỉ có thể lấy chiến đấu đến đề thăng. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là có thể khống chế lực lượng của mình, không cần giống như trước đó đối phó mã phỉ như thế không khống chế được mình. Ngạch, vị này, công tử, ngươi đã thông qua được 3 trận, có thể bên trên kiếm đế thành phủ thành chủ khảo thí thiên phú, phụ trách đôn đốc tỷ võ kiếm đế ngoài cung môn trưởng lão có chút không biết nên xưng hô Tần Quân cái gì. Cuối cùng nhất chỉ có thể lấy công tử tương xứng. Thật sự là mất hứng. Ta coi là nhiều khó khăn đâu. Liền cách này a. Tần Quân nghe vậy, đành phải lắc đầu. Nhìn qua thất vọng vô cùng. Cuối cùng nhất ngạo nghễ rời sân. Để quan chiến thiên tài hận đến răng đều ngứa lên. Bất quá cũng có chút bận tâm mình sẽ để cho Tần Quân đột phá. Các ngươi nói, người này, hắn là thật đột phá tu vi, vẫn là che giấu tu vi, cố ý làm thành đột phá bộ dáng. Các loại Tần Quân hoàn toàn rời đi ánh mắt. Luận võ dưới đài, một tên nam tử mới nói một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hướng nghiêng về một bên. Đều là Tần Quân cố ý ẩn giấu tu vi. Muốn dùng cái này đến giả heo ăn thịt hổ. Dù sao, từ xưa đến nay liền chưa từng gặp qua đột phá đến như thế tùy tiện người. Liền là trong chiến đấu đột phá cũng không hiếm thấy. Nhưng cũng một như thế không hợp thói thường a. Nào có người mắng một cái người đã đột phá. Tránh né một cái công kích đã đột phá. Thậm chí đem người đánh bại đã đột phá. Cái này quá bất hợp lý. Mà vừa mới dẫn đầu nói ra một câu nói kia người, nhưng vẫn là nhận lấy Cố Lâm Phong dặn dò kiếm đế cung ngoại môn đệ tử. Cố Lâm Phong như thế làm, cũng là vì không cho Tần Quân lâm vào bị ám sát phong ba ở trong. Dù sao, nếu là đột phá như uống nước người gia nhập kiếm đế cung, cái khác đỉnh tiêm thế lực đoán chừng cũng ngồi không yên a. Một bên khác, rời đi luận võ đài Tần Quân, trực tiếp tìm một nhà tiểu lâu. Bởi vì hình tượng nguyên nhân, dẫn đến bị quán rượu tiểu nhị ánh mắt quái gì nhìn thoáng qua. Không có cách, hiện tại Tần Quân cách ăn mặc thật sự là không dám lấy lòng. Thỏa thỏa một tên ăn mày, trên thân áo vải hoàn toàn phá, trên mặt cũng là có chút cháy đen. Cách này khiến Tần Quân ngay cả ăn cơm tâm đều không có. Tùy tiện tìm một gian phòng vào ở đi. Cái này hay là bởi vì Tần Quân đi tại trên đường cái, phát hiện tất cả mọi người vật phẩm giao dịch đều là bên trong nhẫn chứ vật trưng bày tảng đá, tên gọi tắt linh thạch. Này mới khiến Tần Quân tiến quán rượu. Nếu không, trên người hắn người không có đồng nào, thế nào khả năng dày mặt tiến đến. Đơn giản rửa mặt tắm rửa qua sau, Tần Quân đứng trong phòng một mặt trong gương đồng đánh giá mình. Trong nháy mắt đều thất thần. Một chút là bởi vì vừa mới tắm rửa qua sau. Một đầu sắc đẹp tóc dài có chút ướt át. Áo vải có chút rách dưới. Hiển lộ dáng người cao. Còn có mấy phần khỏe mạnh. Một trương trắng nón như ngọc mặt. Qua với hoàn mỹ hình dáng. Tựa như băng điêu ngọc tạc ra tới ngũ quan. Đẹp thì đẹp vậy. Một đôi mực tròng mắt màu đen lại làm cho người có loại thật sâu bất an. Tổng thể hình tượng nhìn qua, liền là tao nhã nho nhã. Công tử như ngọc thế vô song đã xem cảm giác. Tốt tên ngốc. Xuyên qua một lần, cũng cảm giác đi chỉnh dung. Không, không phải chỉnh dung. Ta dám xác định, đây là tự nhiên. Không hổ là người xuyên Việt. Dạng này vẩy mũi bắt đầu cũng liền dễ dàng nhiều. Kiếp trước bị xem như thằng nam, kiếp này lập chí làm cặn bã nam. Tần Quân vươn tay, kéo kéo mặt mình. Yêu nguyên có chút khó mà tin được. Cuối cùng nhất lại bắt đầu đắc ý bắt đầu. Kiếp trước phải có cái này túi ra. Có phải hay không ngoắc ngoắc tay đều có thể có muội muội tới. Chậm chậm, đẹp trai có thể hay không coi như ăn cơm không biết. Nhưng không dễ nhìn khẳng định không đảm đương nổi cơm ăn. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tần Quân dám khẳng định, đây là hắn cửa phòng. Lập tức, Tần Quân liền hơi nghi hoặc một chút lên. Đi thẳng tới cửa phòng, mở ra môn. Một giây sau, đập vào mắt bên trong chính là một tên ăn mặc xinh đẹp vô cùng nữ tử. Một thân trường sam màu trắng. Một đôi hung khí còn ở trước mắt lay động. À, ngươi là trước kia tại đài luận võ bên trên liên tiếp đột phá. thắng liên tiếp 3 trận thiên tài sao? Nữ tử nhìn thấy Tần Quân, lập tức có chút khó tin, con mắt đều trừng thẳng. Thật sự là Tần Quân hiện tại cùng trước đó tương phản, thật sự là qua với to lớn. Nếu như nói trước đó Tần Quân trang phục cùng hình dạng ở trong mắt nàng liền là con cóc, hiện tại liền là cao quý thiên nga trắng, liền ngay cả hôm nay món kia rách dưới áo vải, giờ phút này đều bị Tần Quân nhan chỉ cho đề cao cấp bậc. Ngươi có cái gì sự tình sao? Tần Quân đánh giá nữ tử trước mắt một chút, mở miệng nói ra. Hắn cũng không nhận ra nàng. Úc, vừa mới nhìn thấy công tử đại phát thần uy, liền muốn cùng công tử kết giao, nhận thức một chút. Công tử như nếu không chê. Phanh, nữ tử lời nói đều vẫn chưa nói xong, Tần Quân liền trực tiếp trùng điệp đóng cửa phòng, để nữ tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Tần Quân biết nàng là vì trèo lên cành cây cao, tiến vào kiếm đế cung bàn tính? Nữ tử tìm đến Tần Quân là bởi vì kiếm đế cung cung chủ chất tử cái này một tầng thân phận. Nếu không, coi như Tần Quân tại đài luận võ bên trên tam liên thắng đều sẽ không tới tìm hắn. Dù sao, có thể đạt tới loại trình độ này quá nhiều người. Ngay tại nữ tử suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, để nữ tử tâm hoa nổ phóng. Chẳng lẽ Tần Quân đã tại đóng cửa phòng một khắc này đối nàng nhớ mãi không quên sao? Nữ tử đối với dung mạo của nàng cùng dáng người cực kỳ tự tin, loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Đừng cản tại cửa ra vào, nhìn xem nháo tâm, mau mau cút, cút nhanh lên. Nhưng mà Tần Quân nhưng không có nữ tử trong tưởng tượng như thế mời nàng đi vào, ngược lại đuổi người, khoát khoát tay, thúc giục nàng rời đi. Nói xong, vừa mới đánh thuê phòng môn lại một lần nữa bị Tần Quân đóng lại, để nữ tử hóa đá tại chỗ. Ai, quả nhiên, coi như đổi một bộ túi ra, ta yêu nguyên không đảm đương nổi cặn bã nam. Có lẽ đây là số mệnh a. Tần Quân thở dài một câu. Trước đó hùng tâm tráng trí hoàn toàn không còn tồn tại. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, thu hoạch được đột phá giá trị 1000. Canh kiểm chắc đến ký chủ có được đột phá giá trị, tự động đột phá bên trong. Đột phá hoàn thành. Các loại hệ thống âm rơi xuống, Tần Quân tu vi trực tiếp từ hải nạp cảnh cửu trọng thiên đạt tới động thiên cảnh nhất trọng thiên. Để Tần Quân ngây ngẩn cả người. Nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể vốn chỉ là ngưng tụ ra linh hải, thu nạp linh khí. Nhưng hôm nay, linh hải lại trở thành một đạo phủ đệ, động phủ, giống như động thiên. Bất quá rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một viên hình tròn viên châu. Viên châu chuyên môn thu nạp linh khí tinh hoa, áp xúc đè thêm co lại, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Mà cái này chính là động thiên cảnh cùng phía trước cảnh giới chỗ khác biệt. Cái này cũng có thể. Bộ dạng này, đạp ngựa xác định vững chắc chết chắc rồi. Không nên không nên. Muốn khắc chế điểm mới được. Còn có 2 năm mới 20 tuổi. Dòng giã 2 năm a. Tần Quân có chút sợ sợ lắc đầu. Cái kia đáng chết đời trước hệ thống ký chủ một đêm đầu bạc. Nhất định phải thiết trí cái đồ chơi này. Một mực chờ đến nữ tử rời đi sau khi, Tần Quân mới lần nữa khai môn. Cho dù người mặc rách dưới áo vải, cũng là đi vào trên bàn rượu. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon đều cho ra mang lên đến. Tần Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nhẫn chứa đồ linh thạch lập tức xuất hiện một khối, ném cho nghênh tới tiểu nhị. Xa hoa hộ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh làm sao bây giờ không một. Chương 09 đừng ở làm yêu. Ta, kiếm đế cung kiếm tử, đột phá quá nhanh thế nào xử lý? Chương 09 đừng ở làm yêu. Được rồi, vị gia này, ngay chờ một lát. Tiếp nhận Tần Quân linh thạch, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, vô cùng cung kính hướng Tần Quân nói một câu, liền trực tiếp đi bận rộn. Quả nhiên, người này coi là thật không nhìn tướng mạo a. Tiểu nhị trong lòng âm thầm may mắn mình không có ngăn lại Tần Quân. Rất nhanh, đồ ăn liền bị tiểu nhị sớm cho đi lên. Có lẽ là bởi vì Tần Quân cho linh thạch tương đối cao cấp nguyên nhân. Bất quá Tần Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, thả mở miệng ăn. Mới ăn được một nửa, hai người đột nhiên đi vào Tần Quân vị trí đối diện bên trên ngồi xuống. Cái này khiến Tần Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn sang. Một nữ một nam. Trong đó cái kia nữ hắn còn có ấn tượng. Chính là trước kia tại hắn cửa phòng cái kia nữ. Có cái gì sự tình sao? Tần Quân thả ra trong tay đùi gà. Mặt không biểu tình. Trực giác nói cho hắn biết. Hai người này cái người lại tới đây tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt chuyện phát sinh. Đây là tới từ 10 năm lão thư trùng trực giác. Tử Kình ca ca. Vừa mới liền là hắn khi dễ người ta. Ngươi cần phải làm người ta làm chủ a. Nữ tử kia bắt đầu làm yêu. Hai tay vòng bên trên nam tử cổ. Thanh âm vô cùng ầm ầm hướng nam tử nói ra. Nói xong, một đôi mắt còn vụng trộm quét Tần Quân một chút. Tràn đầy ngoạn vị ý vị. Phảng phất đang nói. Để ngươi cử tuyệt ta. Hiện tại ta cũng làm người ta để giáo huấn ngươi. Tần Quân nghe nữ tử kia thanh âm. Chỉ cảm thấy vừa mới ăn vào đi đồ ăn giờ khắc này đều muốn phun ra. Thật sự là muốn ới vô cùng. Hết lần này tới lần khác tên kia gọi Tử Kình ca ca ra hỏa còn một mặt hưởng thụ. Một trương mọc đầy mặt dỗ mặt lộ ra hưởng thụ dung mạo. Rơi ở trong mắt Tần Quân đơn giản muốn bao nhiêu muốn ới có bao nhiêu muốn ới. Phanh, Tần Quân thật sự là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp bàn tay đập vào trên mặt bàn. Đột nhiên đứng lên. Bất thình lình cử động để phía trước ngồi hai người giật nảy mình. Cũng là theo bản năng đi theo Tần Quân đứng lên đến. Nhỏ, tiểu tử. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm loạn a. Mặt Tử Kình nhìn thấy Tần Quân ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng có chút run rẩy. Lại bắt đầu khiếp đảm bắt đầu. Tần Quân nghe vậy, không sai biệt lắm liền biết Mặt Tử Kình tính cách. Hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Tử Kình ca ca. Ngươi làm gì sao a? Người này vừa mới hắn khi dễ người ta. Ngươi, làm ta quá là thất vọng. Nữ tử nghe được Mặt Tử Kình theo như lời nói. Trong lòng lập tức có chút thất vọng. Mặt Tử Kình hiếp yếu sợ mạnh. Điểm này nàng biết. Nhưng lại không nghĩ tới như thế không có cốt khí. Rõ ràng tự thân tu vi đều có hải nạp cảnh cửu trọng thiên. Hết lần này tới lần khác vẫn là như thế sợ. Lăn, cút nhanh lên. Tần Quân nhưng không để ý tới nữ tử hiện tại ý nghĩ. Âm thanh lạnh lùng nói. Đối đãi loại người này, thái độ liền muốn lạnh. Dù sao hắn cũng sẽ không cùng loại người này có cái gì gặp nhau. Lăn, tiểu tử. Ngươi chớ quá mức. Mặt Tử Kình nghe vậy. Nhất là tại nữ tử trước mặt bị Tần Quân nói như vậy. Lập tức tức giận. Trên người tu vi khí tức hoàn toàn phát ra. Ân, Tần Quân hai mắt có chút ngưng tụ. Đồng dạng. Trong cơ thể động thiên nhất trọng thiên tu vi trực tiếp phát ra. Cường đại uy áp đặt ở Mặt Tử Kình. Trên người nữ tử. Mặt Tử Kình vừa mới thăng lên lửa giận tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán. E ngại chi ý. Từ trong lòng bên trong lan tràn mà lên. Động. Động thiên cảnh cường giả. Hắn vậy mà chủ động trêu chọc một tên động thiên cảnh cường giả. Đây không phải ngại mạng của mình quá dài sao? Giờ khắc này. Mặt Tử Kình trong lòng hận chết nữ tử. Dưới chân khống chế không nổi từ nay về sau lui. Lúc trước lửa giận biến mất một càn hai chỉ toàn. Liền ngay cả một điểm chiến ý đều không cách nào dâng lên. Đến nỗi nữ tử. Giờ phút này càng là được vòng. Lúc trước Tần Quân từ đài luận võ bên trên xuống tới. Tựa hồ vừa mới hải nạp cảnh cửu trọng thiên a. Thế nào? Thế nào như thế một chút thời gian? Trực tiếp động thiên cảnh nhất trọng thiên. Cái này đạp ngựa là thật sao? Lăn, Tần Quân chậm rãi ngồi xuống. Một bên rót cho mình một chén rượu. Một bên hướng Mặt Tử Kình hai người nói. Tốt tốt tốt. vị gia này, chúng ta cái này lăn, cái này lăn. Mặt Tử Kình đại hỉ, đối với Tần Quân không có nhằm vào hắn từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ, coi là thật trực tiếp ngã trên mặt đất, cuồn cuộn lấy hướng thang lầu lăn đi. Nữ tử nhìn xem thang lầu, lại nhìn xem Tần Quân, không có lăn, còn có một số do dự. Tần Quân tự nhiên gặp được sự do dự của nàng, uống vào một chén rượu sau khi liền hướng nữ tử ngoắt ngoắt tay. Nữ tử thấy thế, mừng thầm trong lòng. Tần Quân đây là dự định không so đo vừa mới chuyện sao? Vậy nàng là không phải lại thêm một thanh kình liền có thể cùng Tần Quân kiếm đế cung cung chủ chất tử dính líu quan hệ. Nữ tử càng nghĩ càng hưng phấn, trên mặt xuân ý sập sờn, lắc lắc mình bờ eo thon đi hướng Tần Quân, hồn nhiên không để ý trong tiểu lâu những người khác. Công tử ngươi thật là biết yêu hương tích ngọc đâu. Người ta hiện tại liền là của ngươi người. Công tử, hạ thủ nhẹ một chút a. Nữ tử đi đến Tần Quân bên cạnh, một bên nũng nịu nói một câu, một bên vươn tay, chậm rãi chống đỡ tại Tần Quân trên bờ vai. Tần Quân nghe lời của cô gái, kém một chút thật muốn phun ra. Hết lần này tới lần khác nữ tử một điểm đều nhìn không ra hắn cái gì trạng thái. Càng nói càng thoải mái. Cầu van ngươi, đừng có lại làm yêu. Tại nữ tử một tay dựng đến mình trên đầu vai thời điểm, Tần Quân trực tiếp vươn tay, nắm lấy tay của cô gái. Nữ tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, còn tưởng rằng Tần Quân đây là muốn khống chế không nổi mình. Mặc dù tại cái này trước mặt mọi người nàng cảm giác được có chút quái dị, nhưng nếu là Tần Quân cần, nàng vẫn là có thể. Công tử đừng nóng vội mà. Tần Quân không đợi nữ tử nói xong, trực tiếp đột nhiên nắm chặt tay của cô gái, trong chớp mắt liền tới cái ném qua vai. Phanh, nữ tử trùng điệp ngã tại Tần Quân trên bàn cơm. Bàn ăn chia năm xẻ bảy bắt đầu. Còn không đợi nữ tử kịp phản ứng, Tần Quân liền dẫn theo nữ tử, như là ném rác rưởi đem nữ tử từ cửa sổ ném ra quán rượu. Cuối cùng còn phủi tay, tựa hồ đã vừa mới ô uế tay của hắn. Cái này một loạt cử động, để trong tiểu lâu tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Thậm chí có người vừa mới uống xong một ngụm rượu, chưa kịp nuốt xuống, giờ phút này trực tiếp một ngụm phun tới. Còn tưởng rằng sẽ ở giữa ban ngày nhìn thấy nào đó cái động tác video, kết quả sẽ là như thế một kết quả. Thật là không sẽ tự mình lăn ra giúp ngươi. Tần Quân tùy ý lần nữa ném cho tiểu nhị một túi linh thạch, liền rời đi quán rượu. Cái kia một túi linh thạch hắn cũng không hiểu đắt cỡ nào, đổi thành tiến đa ít, bất quá nghĩ đến đã đủ đồ ăn tiền, thậm chí là cái bàn tiền. Dù sao tiểu nhị cũng không có theo tới. Từ một điểm này liền không khó coi ra, đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa, Tần Quân lại đi tiệm bán quần áo mua mấy bộ quần áo, thay đổi toàn thân áo trắng về sau, liền hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến. Dù sao những linh thạch này cũng không là của hắn, không dùng thì phí, Tần Quân mới sẽ không đau lòng vì. Cùng lúc đó, kiếm đế trên thành không, Cố Lâm Phong một mực quan sát đến Tần Quân. Tự nhiên gặp được Tần Quân đem nữ tử ném ra ngoài cửa sổ tràng cảnh. Ân, không tệ không tệ, không gần sắc đẹp, cái này sau này cũng không cần sợ bị dụ dỗ, thực là không tồi. Tiếp xuống liền nhìn xem thiên phú của hắn, nghĩ đến cũng không kém a. Cố Lâm Phong một mặt hài lòng, hắn cái này hoàn toàn liền là thuộc về, không thu đồ đệ thì vậy, vừa thu lại chính là tất cả mọi người đều ước ao ghen tị đồ đệ. Dù sao Cố Lâm Phong chính là như thế nghĩ. Phủ thành chủ, giờ phút này đã tụ tập gần như 30 tên thiên tài. Những người này đều là luận võ đài thắng liên tiếp 3 trận cường giả, chiến lực không cần nhiều lời. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.